Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trường. Anh giơ ra một chiếc túi đựng đồ ăn còn nóng hổi và một chai giữ nhiệt ra. Anh lo tôi ăn chưa đủ no sao? Tôi ăn 3 bát cơm rồi mà. Đây là bữa trưa. Anh ấn đồ vào tay cô, rồi lấy chìa khóa đi ra mở cửa. Cô ngắm túi đồ một hồi rồi cất tiếng thở dài. Nhưng mà thực ra tôi cũng chưa ăn no mà. Tiểu Nguyên và Vĩ Dương từ sau ngày hôm đó thì bắt đầu thực hiện điều khuyển trả nợ. Vị Dương giống như một cô con dâu nhỏ, hiền lành, ngoan ngoãn. Ngày nào cũng đi chợ, làm đầy ắp một bàn thức ăn ngon cho Tiêu Nguyên tàn phá. Ăn xong hắn lại dọn dẹp rửa bát, phơi quần áo, lau nhà cửa sạch sẽ đến mức không còn một hạt bụi nào. Chỉ là lúc hắn ngủ, rất thích giở trò sàm sỡ Tiêu Nguyên, cờ quạng tay chân, ôm ôm ấp ấp. Nếu không phải vì trả nợ cho hắn và thích nơi ấm và mùi hương dễ chịu trên người hắn, thì nhân lúc hắn ngủ, cô nhất định sẽ cho một cước để hắn hôn sạn luôn. Nhưng ngặt nỗi, yêu nghiệt thì vẫn mãi là yêu nghiệt. Hắn không những không gầy đi, già đi, xấu đi, mà trái lại càng ngày càng trở nên đẹp trai hơn, võ công vẫn cao cường như trước. Ngược lại Tiêu Nguyên càng ngày càng béo. Dù vẫn chỉ là một cô gái có chút da chút thịt, người ngoài nhìn vào còn thấy trong trắng xinh xắn, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Cô là người học võ, sư phụ nói dù ăn có bổ dưỡng cũng không thể quá béo, nhất là vào thời điểm ít luyện tập, sẽ khiến nội lực giảm đi một hai phần. Chính vì vậy dù ham ăn vặt, nhưng bữa chính cô cũng thường nấu mì gói ăn cho xong. Căn bản hơn nữa là cô đang muốn gặp sư phụ nhờ thầy truyền dạy thứ võ công cao siêu, đánh bại được tên bật mã ôn chất dẫm này, nên càng không thể béo. Nhưng mà đáng tiếc, cái miệng nó làm hại cái thân. Nhìn những món ăn thơm lừng bốc khói nghi ngút như vậy, lại khiến cô chưa ăn, đã nước dãi chảy không ngừng. Cuộc đời đúng là bất công, thập vật, bất công với cô mà. Buổi sáng tiết học qua đi rất nhanh, Tiểu Nguyên ngẩng đầu mở mắt, chấp nhận vài tia sáng yếu ớt chiếu vào. Đã hết tiết rồi ư? Thôi lại nữa rồi. Cô thở dài thườn thượt, gương mặt trở nên chán nản lo lắng. Đi ăn trưa thôi, Tiểu Nguyên. Bật mà ôn không kiêng nể ai, đi thẳng vào trong lớp trước ánh mắt tiếc nuối của bao cô gái. Nữ sinh à? Trời ơi, trái tim tôi đang tan nát. Tại sao ông trời lại bất công với những người có vẻ đẹp trời sinh giống tôi thế? Nữ sinh bề. Đẹp cũng là cái tội sao? Vì cớ gì những người đẹp như chúng ta lại phải độc thân, còn những người nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam kia lại được hưởng phúc cơ chứ? Nam sinh xê đi qua nghe thấy vậy thì suýt nữa ói mửa, cảm thấy may mắn vì mình chưa ăn cơm. Có cần nói câu tiếp, muốn lấy được chồng phải bước qua xác tôi nữa không? Nữ sinh bề định phản bác thì nam sinh xê đã chạy đến. Thực tế đã chứng minh, bà là một cái xác khô rồi, chúng ta không thể chấp. Rồi hai nam sinh và nữ sinh cùng quay mặt đi không thèm nhìn nhau nữa. Cùng lúc đó Tiểu Nguyên đau khổ, chào tạm biệt cái giường thân yêu để đi ăn trưa cùng với Bạch Vĩ Dương. Chúng ta phải quay về câu chuyện tối qua khi cả hai đang ngủ. Tiểu Nguyên đột nhiên ngóc đầu dậy tò mò hỏi. Tôi thấy anh rất tự do, tự tại trong ngôi trường này. Phải chăng anh có quan hệ mật thiết gì đó với ngôi trường à? Bạch Vĩ Dương chưa kịp trả lời, đã nghe Tiêu Nguyên lầm bầm. Chẳng lẽ nào anh mua chức mua danh? Anh mới 21 tuổi, hơn tôi có 1 tuổi. Làm sao dễ dàng vào trường dạy học được như thế? Hắn hắc tuyến nổi đầy đầu. Hiểu rằng có nói nhiều với một cô gái ngu ngốc này, cô sẽ nghĩ sai lạc, chỉ buông lại một câu xanh rờn. Sau này học hết gia phả 10 đời nhà anh đi, rồi em sẽ biết. Tiêu Nguyên có một tật xấu là trong mọi vấn đề, đều muốn nghe đến cùng, nên liên tục lay lay tay hắn hỏi. Nói cho tôi đi mà, tôi không muốn học thuộc đâu, chỉ cần nói sơ sơ thôi. Để cô còn biết nhà hắn có bao nhiêu vị quan to chức lớn, những ngành nghề nào, để sau này nhà họ Mộc sẽ không còn lo thất nghiệp nữa. Nhưng hắn nhất định không chịu hé miệng nói nửa chữ. Cô cũng không thể nửa đêm gọi cho mẹ chồng được, thái hậu thì càng không. Cuối cùng cô đành ra điều kiện. Tôi hôn luôn anh một cái, anh trả lời có được không? Cấm. Không thể lấn tới. Không là tôi đạp anh ra khỏi giường đấy nghe chưa? Kết cục thì cô vẫn chưa biết một tí nào về nhà họ Bạch, đã bị hắn hôn cho mềm nhũn tay chân, không còn sức kháng cự nữa. Ai bảo cô lại chọc vào tổ kiến lửa, đã phải nhịn cả tuần nay cơ chứ. Nghĩ lại Tiêu Nguyên lại càng đỏ bừng mặt vì tức giận, chọc choe choé còn cá buổi sáng hắn rán cho cô. Nụ hôn đầu, hắn đã cướp mất của cô. Cô đã cho qua đi, nhưng nụ hôn thứ hai, thứ ba cũng không còn nữa thì cô biết ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộc. Cô mới có 20 tuổi thôi nha. Em muốn ăn hay là muốn giết người vậy? Bạch Vĩ Dương ngồi đối diện, thấy cô tức giận trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Tối hôm qua còn vui vẻ như vậy cơ mà. Kệ tôi, không liên quan tới anh. Cô hầm hừ quay mặt đi. Bất chợt đập vào mắt cô là gương mặt của một người rất đỗi quen thuộc. Thầy hiệu trưởng, thần tiên như gió đây sao? Mỗi thông tin của thầy bán cũng được 500.000. Nếu là ảnh chụp, thì dù có hay không, chỉ ít cũng kiếm được 70-80.000. Hội báo chí và ảnh hưởng của trường ra giáo như thế, bởi vì thầy giống như là thần tiên bất định. Có thể sáng nay bạn Thạp gặp thầy đang ngồi uống trà đá trước cổng trường, thì ngay buổi chiều đã nghe tin thầy đang đi thu thập vài dữ liệu ở bên Thụy Sĩ. Cũng có thể một ngày mưa, bạn thấy thầy đang khỏe khoắn đứng ở ban công nhe răng ra cười, thì ngày hôm sau đã nghe thấy thầy có bệnh nguy kịch phải ở nhà nghỉ ngơi. Nói chung thầy càng bí hiểm, sinh viên càng hăng máu đi lùng sục các thông tin về thầy. Nếu cô nhớ không nhầm, thì cô bạn thân linh thái của cô là một nhà báo đại tài, mãi mới moi được cái tên của thầy là Bạch Phong Vân. Khoan đã, Bạch, chẳng lẽ nào? Cô nhìn cái tên Bạch Vĩ Dương trừng trừng, hắn gật đầu nói nhỏ. Ông nội anh, nếu ông thấy có cô cháu giàu đáng yêu như em, thì anh bảo đảm ra trường em không có bằng giỏi, anh không phải là người. Rồi ngay lập tức, anh ta đứng dậy đi tới chỗ thầy hiệu trưởng. Ôi ông, đợt này ông đi lại đi đâu vậy? Cháu đến trường một tuần rồi mà chưa gặp ông lần nào. Ông cười hiền từ đáp lại. Thằng cháu hư đốn, ta mới 61 tuổi làm gì đã già, nên phải đi cho biết đây biết đó chứ. Thật ra ông đưa con chuột mẹ, cái con Vi Hàn ấy đi khám bệnh, nghe nói nó bị đau dạ dày. Vị Dương đen mặt ra vờ nũng nịu. Ông à, ông biết là cháu không thích ông lấy cái tên giống tên cháu đặt cho động vật mà. Ông cũng sớm về biệt thự bố mẹ cháu xây để mà ở đi. Cái thằng quỷ con này, ao mà mày cứ lẩn như trạch ấy. Ông nhớ mày quá nên mới đặt tên như vậy thôi. Khi nào mày cho ông cháu bé, ông sẽ đến nhà đó đặt tên cho con mày, chứ không phải đặt tên cho động vật nữa. Khổ nỗi mày 21 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ là sao hả cháu? Lần đầu tiên Tiêu Nguyên nhìn thấy Vĩ Dương tỏ ra cúm núm khó xử. Cô thầm nghĩ, đây chắc chắn là vị cứu tinh của mình. Hơn nữa cái tên Vĩ Dương nói không sai, muốn có bằng giỏi thì chỉ có cách này thôi. Thế là cô không ngại gian lao khổ lao, phi ra khỏi chỗ đó rồi bay tới trước mặt của Bạch lão ông gào lên một tiếng. Ông nội! Cả Bạch Phong Vân và Vĩ Dương đều giật mình ngoái đầu nhìn lại. Tiểu Nguyên vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, ưỡn ngực xuôn xe chạy đến bên cạnh ông, gọi thêm một tiếng nhu mì nữa. Ông nội à, ông chưa biết cháu sao ạ? Bạch Vân Vân không hiểu gì. Chàng trai trẻ đáng yêu này từ đâu bay ra? Chẳng lẽ con trai ông lại dám ngoại tình ở bên ngoài, để rồi cho ông thêm một thằng cháu nội nữ? Bạch Vĩ Dương ho khan mấy tiếng rồi nói. Ông ơi, đây là người yêu của cháu. Người cháu sẽ lấy làm vợ, người sẽ đẻ cháu cho ông đấy ạ. Tiểu Nguyên tức giận định phản bác, bảo mình chỉ là kết hôn, tuyệt đối sẽ không có con với hắn. Nhưng xét thấy khuôn mặt xúc động nghẹn ngào của ông rồi lại thôi. Thằng tiểu tử thối này, mày có thuê người yêu, cũng xin mày đừng có thuê đàn ông có được hay không? Đừng nói với ông là cháu bị gay nhé. Ông cụ nói có hơi vừa nghe một chút, khiến những giáo viên xung quanh đều quay đầu nhìn lại ngó chuyện hay. Nhưng người đang tức giận nhất ở đây chính là Tiêu Nguyên. Mẹ cô thân sinh, gian cô căn bản là một nữ nhân. Chẳng lẽ ngực nhỏ một chút, tóc ngắn một chút thì không phải là nữ nhân hay sao? Ngay cả mẹ cô Vĩ Dương cũng nhận ra cô. Tại sao ông nội ta lại không có? Còn bà nói chứ, đã thế cô viện cớ này trốn luôn, khỏi cớ xin gì nữa. Cô ấy không phải là con trai. Giọng nói trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa sát khí của Vĩ Dương vang lên. Tiểu Nguyên và Bạch Âm cùng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Vĩ Dương kéo cô sát vào người mình nói. Không quan trọng ngoại hình hay tính cách, nhưng cháu yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu cháu. Ông đừng khinh thường mắt nhìn của cháu như thế. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Lấy Chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net